Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tránh, đầu tiên Tề Thiệu Khải thở dài, sau đó cầm tay nhỏ bé vuốt vuốt về. Dị Kỳ này, anh biết nhất định em bất an, nhưng em yên tâm, anh và cô ấy đã là chuyện quá khứ, không thể nào nối lại. Cho dù cô không nói, anh hiểu tâm trạng cô, hơn nữa chủ động tiêm thuốc an thần cho cô. Nghĩ thế, đời Dĩ Kỳ có chút cảm động, nhưng ngoài miệng không nhịn được. Cô ấy rất đẹp. Vậy sao chứ? Nhớ mi, Tề Thiệu Khải chăm chú nhìn cô. Anh cảm thấy so với cô ấy, em đẹp hơn. Đừng có nói điêu. Hỏng giọng điệu vừa nãy của anh, Đường Dĩ Kỳ bật cười. Cô tin mình không xấu, có thể không biết xấu hổ nói là một mỹ nhân xinh đẹp thanh tú. Nhưng nếu so với bạn gái cũ của anh, bất kỳ người sáng suốt nào cũng đều nói anh nói dối. Anh không nói điêu, trong mắt anh, quả thực so với cô ấy em đẹp hơn. Anh cực kỳ nghiêm túc nói một cách chân thành, hoàn toàn không chút nào đùa giỡn. Thấy anh thực sự nghiêm túc, người lại Đường Dĩ Kỳ sửng sốt, sau đó gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cảm động, làm bộ vỗ vỗ vai anh. Thôi được rồi, em chắc chắn cấu tạo mắt anh là có tật, nhưng loại tật này lại lấy lòng em tuyệt đối không cho anh đến bệnh viện chữa trị. Không nhịn được bật cười thành tiếng, Tề Thiệu Khải kéo cô vào ngực ôm chặt. Mà độc nhãn bị ép chặt đến nỗi không chịu nổi giữa hai người, thực nhanh nhảy ra khỏi ngực Đường Dĩ Kỳ. Móa, hai người các ngươi ở trước mặt Lâm Bắc làm bậy, Lâm Bắc đi tìm Tiểu Mi để các ngươi nhìn, chớp mù mắt các ngươi. Khó chịu liếc hai người, độc nhãn như làn khói chạy ra ngoài không thấy bóng dáng, bỏ hai người không biết xấu hổ nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng. Mèo yêu rời đi, trên ghế salon, Tề Thiệu Khải lặng lặng ôm cô, giống như đang suy nghĩ chờ mặc một hồi. Muốn nghe một chút quá trình anh lớn lên cùng với chuyện cô ấy không? Người mắt nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng hình như anh cố đè nén cảm xúc. Để Dĩ Kỳ hiểu anh muốn mời cô bước vào thế giới nội tâm của anh, lập tức trong lòng không khỏi một hồi kích động, dịu dàng vuốt khuôn mặt anh nhẹ giọng. Nếu như anh đồng ý nói. Cánh tay ôm cô càng siết chặt, Tề Thiệu Khải tựa như sắp xếp lại suy nghĩ, trầm ngâm một lát, rốt cuộc anh thấp giọng mở miệng. Anh là con ngoài gia thú. Nhanh chóng liếc xuống người trong ngực mình, chỉ thấy cô khẽ mở to đôi mắt, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Lúc này anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc mẹ anh còn trẻ yêu người ca sĩ, vì muốn ra nước ngoài học tập âm nhạc, đã bỏ rơi mẹ anh. Mẹ anh rất yêu ông ấy, cũng vì vậy hận vô cùng. 8 tháng sau ông ấy rời đi, mẹ anh chưa cưới nhưng vẫn sinh anh ra. Anh biết cha ruột là ai không? Cũng không ngờ thân thế anh như vậy, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được tò mò. Mẹ anh chưa từng nói cho anh biết, anh không có hứng thú để biết. Lắc đầu, Tề Thiệu Khải giống như đang nói chuyện của người khác. Mẹ về công việc, từ nhỏ đem anh về Nam Bộ cho bà ngoại nuôi, một năm không mấy lần trở về gặp anh. Từ nhỏ sống nương tựa vào bà ngoại, tình cảm rất tốt. Anh cho là anh có thể bình thản lớn lên, công việc thuận lợi, tiền lương mỗi tháng có thể mang về hiếu kính bà ngoại. Nhưng mà... Giọng nói bỗng dưng dừng, đột nhiên anh không nói nữa. Sắc mặt vì nhớ chuyện đã qua trở nên trắng bệch, thậm chí hô hấp dồn dập, khiến Đường Dĩ Kỳ có chút bận tâm. Bởi vì cô biết sau hai chữ nhưng mà hẳn là đoạn làm anh thương tâm. Anh cứ từ từ nói đi, không nên gấp. Nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cô dịu dàng trấn an. Vẻ mặt cô ấy là quan tâm, Tề Thiệu Khải cảm kích cười một tiếng, hít hơi sâu. Nhưng mà khi anh 12 tuổi, người cậu gần như đã mất, liên lạc đột nhiên mang theo vợ con về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại không nhiều phòng, con của cậu chỉ có thể ở cùng phòng với anh. Thế nhưng hắn lại muốn một mình một gian phòng. Cậu mợ chẳng những không ngăn, còn giúp hắn, hy vọng anh biến đi. Trong nhà suốt ngày cãi vã không ngừng, cuối cùng nơi đó không có chỗ cho anh nữa. Nghe đến đây, lòng Dĩ Kỳ cảm thấy chua xót, bởi vì đại khái cô đoán được chuyện tiếp theo, cô không biết làm thế nào an ủi anh nữa. Mà Tề Thiệu Khải khẽ run run kể tiếp, thần sắc thẫn thờ, lộ ra nụ cười. Em không tin chứ gì, chỉ là bởi vì sự phân biệt giữa cháu nội cháu ngoại, cuối cùng ông bà lựa chọn cháu nội, thông báo với mẹ tới đón người cháu ngoại sống cùng nương tựa lẫn nhau 12 năm. Trong cuộc đời anh, bà là người phụ nữ quan trọng đầu tiên bỏ rơi anh. Anh nghĩ vĩnh viễn không quên được ngày đấy. Bị bà nói nơi này không có phòng cho con ở, bà thông báo với mẹ con tới đón. Thiệu Khải à? Giọng nó khàn khẽ gọi. Từ âm thanh cùng với vẻ mặt anh, Đường Dĩ Kỳ cảm nhận nỗi thương tâm của Tề Thiệu Khải. Khi anh 12 tuổi, lập tức trong mắt cô không khỏi đỏ, lặng lẽ nắm bàn tay lạnh lẽo của anh. Cảm nhận hơi ấm từ cô, Tề Thiệu Khải khẽ run. Ngay sau đó cầm chặt tay cô, thấp giọng nói. Sau đó anh ở cùng với mẹ. Mặc dù anh với mẹ không tình cảm lắm, nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ luôn luôn khẩn cầu tình yêu của mẹ. Mặc dù mẹ chưa từng đối tốt với anh, khi tâm tình tốt coi anh như không khí, tâm tình không tốt xe rượu, đánh chửi, mắng anh là đồ nhiệt chủng, không lương tâm, lòng lang dạ thú. Trong lời chửi có lúc anh không rõ bà ấy đang chửi anh hay đang chửi người khác, Bởi vì mẹ anh luôn nói anh càng lớn càng giống người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net